Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564: Can tương chi gian chiến tranh. Hồn đan. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc một trọn, không khỏi nhớ tới Nhan Như Ngọc dùng để uy hiếp chính mình nhược điểm. Bất chính là này hồn đan giải dược sao? Nhớ mang máng, từng ở đoạn hồn cốc trong vòng, bước vào quỷ mộ lâm là lúc ăn vào quá một quả hồn đan, phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương cũng là khắc phục một quả, tự thân có thể dựa vào trí tôn thể trực tiếp làm lơ hồn đan độc tính, phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương lại là không thể. Nhìn bọn họ hai cái kia chờ sợ hãi bộ dáng, liền có thể biết được kia hồn đan mang đến tra tấn là như thế nào thống khổ. Việc này đơn giản, đừng nói hồn đan chi độc, mặc dù lại lợi hại độc, ở bản giáo chủ trong mắt, cũng bất quá là tiểu hài tử xiếc thôi. Chỉ cần một giọt máu tươi, có thể phá giải. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười. Hiu, hiu, tiếng nói vừa dứt, liền thấy được Vương Khai bấm tay bắn ra hai giọt đỏ thẫm máu, trực tiếp nhốt đánh vào phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương trong cơ thể. Này liền có thể, ách, phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương đều có chút hồ nghi. Chỉ bằng nhân loại máu tươi là có thể đủ phá giải hết thiên quỷ trí tôn ban cho hồn đan chi độc. Có như vậy nhẹ nhàng sao? Niệm cập tại đây, phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương đều là không dám thử. Còn lại là đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Vương Khai, nhưng Vương Khai nơi nào có tâm tư phản ứng bọn họ. Tuyệt bích không nghĩ tới, vừa mới thổi ngưu bức, thế nhưng không có hệ thống khen thưởng nhắc nhở. Khoác lác bức thất bại sao? Chính mình trong cơ thể máu tươi, rốt cuộc là có bao nhiêu ngưu bức? Liền so hồn đan chi độc lợi hại hơn độc, đều có thể làm lơ. Tuy nói có được này chờ năng lực, lệnh Vương Khai thực vừa lòng, nhưng khoác lác bức thất bại tư vị thực sự có chút khó chịu. Giáo chủ đại nhân máu tươi tự nhiên là thiên địa nhất ngưu bức bảo bối, chịu dùng để cho các ngươi hai cái tiểu quỷ giải độc, đó là các ngươi vinh hạnh. Cư nhiên còn dám không tin, là tưởng hồn phi phách tán sao? Lỗ Thiên thấy thế đôi mắt đột nhiên vừa chuyển, tức khắc đó là kế từ tâm tới, há mồm quát lớn liên tục. Mặc dù Vương Khai máu tươi không thể phá giải bọn họ trong cơ thể độc, nhưng bằng vào như vậy thổi phồng cũng có thể đủ được đến giáo chủ thưởng thức đi. Nếu thật sự không thể giải trừ, ở bọn họ vận dụng tu vi một trận chiến dưới, cũng tất nhiên sẽ gặp đến tra tấn. Tuy rằng nói Lỗ Thiên không biết kia tra tấn là cỡ nào lợi hại, nhưng chỉ cần có thể thu thập bọn họ một đốn, vậy cũng đủ. Dù cho thật sự phá giải, cũng không cái gọi là, bất quá là nhiều hai cái chiến lực mà thôi. Nhưng Vương Khai mông ngựa lại là trục cực vang nha. Niệm cập tại đây, Lỗ Thiên tức khắc thần thái phi dương, hỗn trướng, còn bất động dùng tu vi. Chẳng lẽ các ngươi không tin giáo chủ đại nhân năng lực sao? Lỗ Thiên tiện đà lại lần nữa lớn tiếng quát lớn nói. Một bên Kim Nhất vừa thấy, chuyển động mắt to, cũng là minh bạch một ít cái gì. Lập tức không cam lòng yếu thế khờ thanh hừ nói. Thân là Hoán Thiên giáo giáo đồ, liền giáo chủ đều không tin, còn giữ gì dùng nha. Bá, được nghe như thế ngôn ngữ, phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương liếc nhau, lại nhìn nhìn kia sắc mặt hơi hiện khó coi Vương Khai. Hoàn toàn cho rằng là giáo chủ thật sự tức giận, không nghĩ tới, Vương Khai mặt sắc khó coi hoàn toàn là bởi vì khoác lác bức thất bại gây ra. Rốt cuộc, khoác lác bức đến nay vẫn là đầu một chuyến thất bại đâu. Ong, ong, trong khoảnh khắc, hai quỷ cũng không dám nữa do dự, trực tiếp vận chuyển tử khí, vận dụng tu vi, hắc hắc, mau đau ngã xuống đất lan lộn, đau vò đầu bứt tai, xé rách ra mặt đi. Lỗ Thiên cùng Kim Nhất đều là thấp giọng nói thầm. Như thế ngôn ngữ, nhưng thật ra nghe Dương Uy khóe miệng vừa kéo, cảm thấy giác vô ngữ đến cực điểm. Làm nửa ngày, này hai hóa mục đích, cư nhiên sẽ là cái này. Nhưng mà, làm Lỗ Thiên cùng Kim Nhất ý ngoại sự tình sinh, chỉ thấy kia phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương. Cư nhiên không có nửa điểm thống khổ ý tứ, ngược lại là đầy mặt vui mừng. Phù phù, phù phù, phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương. Kinh hỉ dưới, trực tiếp quỳ một gối đi xuống. Ôm quyền chạy nhanh nói. Đa tạ giáo chủ uy năng cái thế. Không người nhưng địch, lời này dùng đến các ngươi nói sao? Bản giáo chủ vốn dĩ liền uy năng cái thế. Không người nhưng địch hảo sao? Đừng nói là người, mặc dù là yêu là quỷ, cũng hoặc là muôn vàn chủng tộc, ở bản giáo chủ trước mặt, cũng cùng loài bò sát không nhiều lắm khác nhau. Vương Khai nhún vai nói, nghiễm nhiên một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới ngũ phẩm thần tôn cảnh. Rõ ràng là khen tặng nói, cố tình bị nói thành sát có chuyện lạ. Trong doanh trướng mấy người mấy quỷ, nghe vậy đều có chút khó có thể tiếp thu. Nếu độc giải, liền khai chiến đi, làm cho bọn họ kiến thức kiến thức. Ta chờ quỷ tu năng lực. Thanh quỷ ngạo nghễ quát to. Khặc khặc khặc, kia yêu thú cuồng sư thoạt nhìn không tồi. Linh hồn hẳn là ăn rất ngon đi. Hắn liền giao cho bổn quỷ đế. Phệ hồn quỷ đế âm chắc chắc cười nói. Tiếng nói vừa dứt, đó là hóa thành tối đen như mực hồn sương mù, bao trùm hướng về phía Kim Nhất, gào khóc. Kim vừa thấy trạng giống giận rít gào, thân hình thình lình hóa thành nguyên bản khổng lồ thể chất, trực tiếp đem doanh trướng đều cấp căng phá tản ra. Cuối cùng, càng là hóa thành một đạo kim quang, cùng phệ hồn quỷ đế biến thành hồn sương mù, kịch liệt giao chiến ở cùng nhau. Ta liền chọn cái kia đại trưởng lão Lỗ Thiên đi. Thoạt nhìn rất thiếu tấu. Hắc hắc, bạch cốt quỷ vương đầu tiên là ngắm liếc mắt một cái Dương Uy. Cảm giác hắn uy thế, tức khắc đem ánh mắt chuyển rời đến Lỗ Thiên trên người. Ngươi dám can đảm nói bổn trưởng lão thiếu tấu. Còn bỏ thêm cái rất. Ta thảo ngươi đại gia. Bổn trưởng lão hôm nay không đem ngươi đánh ra nước tiểu tới, đều uổng xưng ngày sau nhất thống bát hoang đại năng. Lỗ Thiên tức khắc khí miệng oai mắt nghiêng, lập tức thân hình vừa động, đó là tiêu tán không thấy. Bạch cốt quỷ vương thấy vậy một màn, thần sắc đột nhiên cả kinh, qua lại nhìn quét, cũng là vô pháp tìm ra kia Lỗ Thiên tung tích. Chọc ngươi hậu môn. Phanh, a, ta thảo. Chợt, ở bạch cốt quỷ vương kia tê tâm liệt phế kêu thảm thiết dưới, chỉ thấy Lỗ Thiên thân hình thình lình hiện ra ở hắn phía sau, đôi tay càng là đối hợp ở bên nhau, trực tiếp chọc vào bạch cốt quỷ vương cái mông. Hỗn trướng, tê tê, bạch cốt quỷ vương tức khắc giận tím mặt, xấu hổ và giận dữ dưới, trực tiếp vung tay lên bỗng nhiên về phía sau chụp lạc mà đi. Phanh, ầm ầm ầm, mặt đất nhất thời bị sinh sôi đánh ra một đạo thâm mương. Nhưng mà lại là sớm đã không thấy Lỗ Thiên thân ảnh. Bạch cốt quỷ vương thấy thế sắc mặt càng xanh mét, lập tức bước chân một chút, đạp không dựng lên, tức giận đến cực điểm nhìn xuống phía dưới, cắn răng quát lớn nói, đến trời cao một trận chiến. Hắc hắc, trời cao liền trời cao, đương bổn trưởng lão sợ ngươi không thành. Bá, Lỗ Thiên thân hình hiện ra mà ra, đạp bộ dưới, cũng là xông lên trời cao. Cùng kia Lỗ Thiên giao chiến mở ra, ở hắn kia xảo trá tay quái thả làm người điên cuồng thế công hạ, bạch cốt quỷ vương liền chết tâm đều có, chi bằng lựa chọn kia nguy hiểm nhất Dương Uy. Mặc dù bại, cũng ít nhất bại quang minh lỗi lạc nha. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi là tưởng quần ẩu, vẫn là một mình đấu. Thanh hồng nhị quỷ liếc nhau, đồng thời đem kia diễn ngược ánh mắt, nhìn về phía Dương Uy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.